Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 392. Thiên Địa Nhân ở giữa ngân hàng. Vì Vạn Thưởng Trúc, trở về trang sách. Thanh Hoa Đại Đế nhìn ra phía ngoài nói ra. Như thế cũng tốt, loạn bên trong mới tốt thủ lợi. Cái này không phải liền là chúng ta kỳ vọng nhìn thấy sao? Bỗng nhiên đoạn tín ngưỡng chi lực. Cái khác có tín đồ thần linh cũng đều xôn xao. Nghị luận ầm ĩ. Thiên thượng nhân gian rất nhiều thần linh sao động. Mấy ngày sau, cửu trọng thiên phù không đảo tự bên trên. Hiu hiu hiu tương đương từng đạo thần quang dâng lên. Phanh tương đương phanh tương đương phanh tương đương thần quang tại thiên không nổ tung. Kinh động rất nhiều thần linh. Cô lương thanh âm thanh thúy vang lên. Thiên địa nhân ở giữa ngân hàng chính thức mở ra. Thiên đình chư thần có thể đến nhận lấy bổng lộc. Địa tiên giới, một chỗ linh giới không gian bên trong, ba vị thần linh ngồi xếp bằng luận đạo, chính là địa tiên giới một chỗ sơn mạch sơn thần, thổ địa, thần sông. Thiên địa nhân ở giữa ngân hàng mở ra, thiên đình chư thần có thể đến nhận lấy bổng lộc. Cô lương thanh âm tại linh giới bên trong vang lên, ba vị thần linh thân thể nhất thời trì trệ, ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Sơn thần hừ một tiếng nói ra, lấy ra của chúng ta tín ngưỡng hương hỏa chi lực, ra bán tốt chư thần, quả thực đáng xấu hổ. Thần sông nhíu mày nói ra, nói cẩn thận, đây là bệ hạ pháp chỉ. Bên cạnh một người mặc màu xám thần pháo thổ địa đứng dậy, ung dung nói ra, đi thôi, chúng ta đi cái gọi là thiên địa nhân ở giữa ngân hàng đi một chuyến. Có thể được một điểm chỗ tốt là một điểm. Ba vị thần linh biến mất tại linh giới bên trong, hóa thành một vệt thần quang phóng lên tận trời. Như thế thế gian tại Hồng Hoang đại địa bên trên có nhiều phát sinh. Ba vị thần linh đi vào trên 9 tầng trời huyền không đảo tự thời điểm, đã thấy lít nha lít nhít thần linh đến, có phổ thông thiên binh, còn có tôn quý tinh quân, thậm chí còn có một tên chủ thần. Tất cả đều đứng tại thiên địa nhân ở giữa ngân hàng trước đó. Canh giờ đã đến, mở cửa, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, thiên địa nhân ở giữa ngân hàng đại môn từ từ mở ra, lộ ra bên trong rộng lớn không gian, đại điện chia làm hai tầng, mỗi một tầng đều có từng cái cửa sổ, bên trên một tầng trên quầy thống nhất viết tiền đồng, tầng tiếp theo trên quầy viết lưu giữ lấy tiền, mỗi cái trong quầy đều ngồi một cái thần nữ, trên mặt mang ôn nhu mỉm cười. Dương Tiễn, Dương Giao, Ngao Bính, Na Cha bốn người mặc tư pháp thiên thần chế phục, ngồi ngay ngắn nhị tầng trong lầu các, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem phía dưới tràn vào chúng thần. Bọn họ là phụng mệnh đến đây phòng thủ, dám can đảm kẻ nháo sự tất cả đều cầm xuống. Sơn thần thần sông thổ địa cũng đi theo đông đảo thần linh đi vào. Đảo mắt tứ phương, mờ mịt luống cuống, đây là cái gì kỳ lạ kiến trúc? Chưa hề có từng thấy. Cô lương thân ảnh từ lầu 2 đi ra, nhìn xem phía trước chúng thần, lớn tiếng nói, ta thiên địa nhân ở giữa ngân hàng chính là từ câu Trần Đại Đế đề nghị thành lập. Căn cứ phục vụ thiên đình, tạo phúc hồng hoang nguyên tắc, phát hành 4 loại tiền. Loại thứ nhất là tử kim tiền, luyện hóa chiết xuất hỗn độn chi lực, ngừng kết chú tạo mà thành tiền, có thể hấp thu để mà tu luyện. Hiệu quả ở xa thiên địa linh khí phía trên. Loại thứ hai tiền là tín ngưỡng tiền, luyện hóa chiết xuất trôi qua hương hỏa tín ngưỡng chi lực, đối thần linh có lợi ích to lớn, càng sẽ không sinh ra hương hỏa chi độc. Loại thứ ba tiền cũng là huyền hoàng kim tệ, thiên địa linh khí trộn lẫn chút ít công đức luyện chế mà thành, có thể ngưng tâm tĩnh thần, tránh lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Loại thứ tư tiền cũng là công đức kim tệ, từ công đức luyện chế mà thành, tương đương với công đức thần khí, có thể che chở nguyên thần, thủ hộ nhục thân. Thiên đình chư thần có thể bằng vào thần ấn tiến đến lấy tiền cửa sổ nhận lấy bổng lộc. Nếu là có công đức chi thần, có thể tiến đến tiền đồng cửa sổ, đem công đức luyện chế thành huyền hoàng tiền hoặc là công đức tiền. Thiên tài địa bảo cũng có thể luyện chế thành tử kim tiền. Định chế tiền chỉ lấy chút ít phí thủ tục, trăm phần rút một. Cô lương cười hì hì nhìn quanh mọi người nói, hoan nghênh mọi người đến đây định chế nha, trăm phần rút một. Không ít a. À. Ha ha, tương đương ta tại sao phải giao phí thủ tục định chế kia cái gì tiền? Đúng vậy a. À. Công đức trăm phần rút một cũng quá mức đắt đỏ một chút. Lòng dạ hiểm độc a. À. Phía dưới chúng thần khe khẽ bàn luận nhau nhau. Cô Lương phảng phất không có nghe thấy. Xuất ra một cái vàng óng ánh linh đang giao một chút. Keng tương đương thanh âm thanh thúy ở trong đại điện tiếng vọng. Hiện tại bắt đầu chính thức kinh doanh. Mỗi một cái cửa sổ phía trên đều hiện lên ba chữ to. Kinh doanh bên trong. Cô Lương quay người đi vào bên cạnh trong lầu các. Trong lầu các Dương Tiễn Dương Giao Ngao Bính Na Cha bốn người đứng lên. Cùng nhau thở dài nói ra. Gặp qua sư thúc. Cô Lương khoát khoát tay. Cười hì hì nói ra. Ai nha, tương đương không cần đa lễ. Ngồi xuống. Tất cả ngồi xuống. Chính cô Lương tại trước bàn tìm một cái chỗ ngồi xuống. Dương Giao Dương Tiễn bọn người lúc này mới ngồi xuống. Cô Lương tiện tay vung lên. Trên mặt bàn nhiều từng bàn tiên chân linh quả. Mùi thơm ngát thoải mái. Cô Lương tiện tay nắm lên một thanh ngân nhãn quả. Hướng miệng bên trong ném một viên. Ăn vui vẻ ra mặt. Sau khi ăn xong, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Giao Dương Tiễn bọn người. Nghi hoặc nói ra, các ngươi làm sao không ăn? Mau ăn a! À, đây chính là ta vụng trộm theo sư huynh tổ chim bên trong hái. Có thể chân quý, Ngao Bính nhỏ giọng nói ra. Sư thúc, trộm đồ không tốt lắm đâu. Cô Lương nghiêm túc gật gật đầu nói. Ngươi nói tốt có đạo lý. Buồn rầu nói ra. Cho nên ta muốn hay không diệt khẩu đâu. Ngao Bính bị hù khuôn mặt nhỏ xoát đến một chút liền bạch. Dương Giao vội vàng nói. Ăn, tất cả mọi người ăn nhiều một điểm. Chớ có lãng phí sư thúc tâm ý. Mấy người lập tức hướng trên mặt bàn chộp tới. Sợ trễ một bước, liền bị tiểu sư thúc diệt khẩu. Cô Lương tiểu sư thúc cây nấm thế nhưng là phi thường đáng sợ. Cô Lương hài lòng nói ra. Này mới đúng mà. Dương Tiễn truyền âm nói ra. Đại ca, ngươi người tiểu sư thúc này cũng không phải cái gì người tốt a, lại còn sẽ trộm đồ. Dương Giao truyền âm nói ra. Sư thúc cùng các ngươi nói đùa đâu. Không được sư tôn cho phép. Ai có thể tại tổ chim bên trong trộm được đồ vật. Dương Tiễn ánh mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Nói đùa. Phía dưới đại điện bên trong. Sơn thần thần sông thổ địa chiếm cứ một góc. Sơn thần nhỏ giọng nói ra. Làm sao bây giờ? Thổ địa lập tức nói. Để ta xuất thủ tục phí tiền đồng là tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta thu thập những thiên tài địa bảo kia dễ dàng sao? Đi, đi trước nhận lấy cái gì bổng lộc. Sơn thần cùng thần sông cũng đều gật gật đầu. Chúng ta đều là hạ giới nghèo thần. Thế nhưng là không có mấy cái bảo bối. Sơn thần, thần sông. Thổ địa hướng phía một cái cửa sổ đi đến. Xếp hàng đi vào cửa sổ trước đó. Cửa sổ bên trong một cái nữ thần cười nói. Nếu là tiết kiệm tiền mời lấy ra tiền tài. Nếu là lấy tiền xin lấy ra bằng chứng. Sơn thần kinh ngạc nói ra. Còn có thể tiết kiệm tiền. Nữ thần gật gật đầu. Giải thích nói ra. Nếu là ngươi cảm giác mình sẽ gặp được nguy hiểm. Hoặc là sắp cùng một cái cường đại tu sĩ đấu pháp. Hoàn toàn có thể trước đó đem tiền tài tất cả đều tồn tại chúng ta ngân hàng. Nếu là thắng đấu pháp kết thúc về sau lại đến lấy. Nếu là bại, cả đời tích xúc cũng không đến nỗi rơi vào cừu địch chi thủ. Chúng ta sẽ thay trả lại đưa cho ngươi thân bằng hảo hữu. Ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Sơn thần vô ý thức gật gật đầu nói. Có đạo lý. Thần nữ mặt mỉm cười nói ra. Xin hỏi tôn thần là tiết kiệm tiền hay là lấy tiền? Lấy tiền, ta là đại biệt sơn sơn thần. Đến đây nhận lấy bổng lộc. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,